Mời các bạn đến với tập thứ 356 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, sau khi đập tan âm mưu khủng bố của đám hề, cảnh sát đang tập trung thẩm vấn, truy tung lai lịch nguồn gốc của chúng, mới phát hiện ra tổ chức này cực kỳ thần bí. Đó là gì? Mời các bạn đón nghe nhé. Sáng ngày hôm sau, 9 giờ, cao ốc Phú Hào. Hôm nay mà đồ tràn ngập sương mù, toàn bộ thành phố đã bị bao phủ trong không khí hoàn toàn mông lung. Mặc dù bên trong bãi đậu xe dưới đất của cao ốc Phú Hào không có sương mù, nhưng mặt đất vẫn ướt sũng, có vẻ hơi lạnh. Giờ phút này, Triệu Ngọc đang đi thăm dò hiện trường. Nói là thăm dò hiện trường, mà cũng có thể nói là thăm dò nơi hắn đã từng chiến đấu hôm qua. Hắn cần giảng giải lại cho lãnh đạo một lần nữa từ đầu đến cuối những việc hắn đã trải qua, dựa theo trình tự phát triển của sự việc, dựa theo sự thay đổi của địa điểm. Đương nhiên, cái gọi là lãnh đạo, một vị là mẹ vợ, một vị là cha vợ. Giờ phút này, Triệu Ngọc đã kể đến cảnh cuối cùng, chỉ vào một bãi máu khô khốc ở trên mặt đất, nói: "Ai, em gái đình làm của con đã tung chiêu lớn, khi tên kia chuẩn bị thả khí độc thì bắn chết hắn ta ngay lập tức. Sau đó, cả tòa cao ốc đã được cứu." Đình Lam nói ở sau lưng Triệu Ngọc: "Không thể không nói, việc này cần phải cảm ơn cô gái Trung Đông kia, là cô ta nói cho bọn em biết, đám tội phạm bôi chết thuốc màu lên mặt, nhất là gã đồ tím. Nếu không thì em cũng không thể nổ súng một cách kiên quyết như vậy được. Chỉ tiếc là em không nên nhắm chuẩn vào đầu hắn ta." "Không, việc này không thể trách em, không nhắm chuẩn thì hỏng chuyện ngay. Trên người tên kia có mặc áo chống đạn đấy. Trước đó, khi ở buồng thông gió, anh đã từng bắn một phát súng vào hắn, nhưng không ngờ tới, tên đó lại không xảy ra chuyện gì. Em biết không, lúc ấy, may mắn là nút xoay để khởi động. Tên kia đã vặn nút xoay ra rồi, suýt nữa nó khởi động được. Nếu em không bắn chết hắn ta, thì nguy hiểm rồi." Đình Lam vẫn uể oải: "Thế nhưng bởi vì như vậy, chúng ta không để lại được người sống trọng yếu." Miêu Khôn nhìn thoáng qua Hứa Cầm, cũng không dám nói trước mặt vợ cũ, mà chỉ quay đầu nói về Đình Lam: "Ai nói vậy? Không phải nói may mắn là có người còn sống sao?" Đình Lam lắc đầu thở dài: "Tối hôm qua bởi vì không thể cứu chữa mà chết rồi. Còn có một người bị trúng đạn mà lâm vào hôn mê." Miêu Khôn nhèo mắt: "Đừng làm loạn. Cấp trên có lệnh hợp tác điều tra. Các con không thể che giấu cha. Chẳng phải còn có một kỹ thuật viên hiểu vũ khí sinh học à? Tối hôm qua các con đã thẩm vấn hắn ta cả một đêm. Thế nào, hỏi được cái gì rồi?" Đình Lam nhìn thoáng qua Hứa Cầm, hiển nhiên là không biết trả lời thế nào. Lần này, Hứa Cầm cũng không đối nghịch với Miêu Khôn, mà chỉ lạnh như băng nói: "Người kia nói hắn ta gặp ma, ma đánh ngất hắn. Sau đó, hắn lập tức mất trí nhớ, cái gì cũng không biết." Bà cho rằng đây là câu trả lời gì vậy?" Hiển nhiên là Miêu Khôn không hài lòng: "Cái gì gọi là gặp ma chứ? Từ đâu ra ma quỷ xuất hiện vậy? Đúng là quá tùy tiện nhỉ. Cho dù là gặp ma, nhưng cũng có thể hỏi ra hắn ta làm cái gì chứ?" Hứa Cầm không khách sáo: "Miêu lão quỷ, ông biết người bị nhốt ở đâu thì tự mình đi thẩm vấn đi. Tôi không phải nhân viên truyền lời của ông." Miêu Khôn chỉ vào Đình Lam nói: Ai hỏi bà? Tôi đang hỏi con gái nuôi của tôi mà. Có chuyện gì của bà ở đây chứ?" Đình Lam khoát tay: "Cha nuôi, đừng hỏi con cũng không biết. Tối hôm qua không phải do con thẩm vấn." Nhìn xem cha vợ và mẹ vợ như lửa nước khó dung hòa, Triệu Ngọc ra hiệu đẩy mình ra một nơi yên tĩnh. Đêm qua, tiểu thư Miêu còn có nhiệm vụ, cho nên cũng không làm ra hành động bất thường nào với Triệu Ngọc ở trong phòng bệnh. Chỉ có điều, bọn họ tâm sự với nhau một chút về chuyện liên quan tới Miêu Khôn và Hứa Cầm. Trước đó, Miêu Anh rất ít khi nói đến chuyện của cha mẹ, cho nên Triệu Ngọc cũng chưa từng cẩn thận hỏi qua. Hôm qua, Miêu Anh cuối cùng cũng kể về ân oán liên quan tới Miêu Khôn và Hứa Cầm. Hóa ra, mặc dù cả hai vị này đều là đặc công, nhưng chuyện cũ của họ cũng không phức tạp. Lúc còn trẻ, hai người đều là đặc công tài năng xuất chúng, kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, cho nên trong một lần làm nhiệm vụ đã nảy sinh tình cảm, phát triển vài chuyện. Lại về sau, Hứa Cầm mang bầu Miêu Anh, hai người phụng tử thành hôn trước sự chứng kiến của đồng nghiệp. Thế nhưng do đặc thù công việc, khiến cho bọn họ trùng đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, rất khó giữ gìn được trạng thái bình thường vốn có của một gia đình. Vì vậy, nhu cầu cấp bách chính là một trong hai người rời đi, lui về nhà. Mà hai vị này đều là người hiếu thắng, ai cũng không chịu từ bỏ sự nghiệp của mình, cho nên sau đó lập tức đi về hai ngả, dứt khoát chia tay trong hòa bình. Cũng chính bởi vì không có thời gian chăm sóc cho Miêu Anh, cho nên Miêu Anh đã lớn lên trong nhà họ hàng ở Tần Sơn. Miêu Khôn cùng Hứa Cầm, ai có thời gian thì sẽ trở về thăm con gái. Lúc này mới có đoạn thời gian trưởng thành kỳ lạ của Miêu Anh. Cha mẹ đều còn, nhưng không có cảm giác gia đình. Trước đây, Miêu Anh cũng đã từng nhắc với Triều Ngọc, ký ức tốt đẹp nhất trong lòng cô chính là khi còn bé ở trên một bờ cát không biết tên. Cha mẹ đã lôi kéo tay cô, chơi đùa vui vẻ dưới ánh chiều tà khi mặt trời lặn. Mà bản thân cô vẫn luôn có một nguyện vọng, đó chính là có thể cùng người một nhà ăn một bữa cơm đoàn viên. Bởi vậy, Triệu Ngọc nhớ lời Miêu Anh, lần này vất vả lắm mới có cơ hội mẹ vợ cùng cha vợ tụ họp lại cùng nhau. Thế nên cho dù hắn có phải dùng hết tất cả vốn liếng, thì cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của cô. Cho nên cái manh mối quan trọng, tin tình báo trọng yếu mà hắn nói là đã nắm được, tất cả đều chỉ là thuận miệng nói mò. Vì sao à? Chính là để kiềm chế hai người kia lại, để bọn họ có thể tham gia buổi tụ hội một cách đàng hoàng. Còn về sau khi tham gia bữa tiệc đoàn tụ, mình nói tình hình thực tế cho bọn họ xong, bọn họ sẽ phát điên như thế nào, hắn cũng mặc kệ. Miêu Anh đẩy xe lăn, sau khi đẩy Triệu Ngọc tới một khu vực yên ắng, cô lo lắng nói. Triệu Ngọc à, vì sao mỗi một lần đều là như vậy chứ? Triệu Ngọc nhếch miệng. Không thể nào, có phải là em lại muốn nói anh đi đến đâu, nơi đó đều sẽ lập tức xảy ra chuyện không? Chuyện này, em nói vậy là đang trách anh. Em trách anh sao? Anh làm sao biết được cao ốc Phú Hào sẽ nguy hiểm như vậy chứ? Miêu Anh sợ hãi nói. Em muốn nói là anh quá may mắn. Nếu như người gặp phải khó khăn này là em, chỉ e em đã... Cái gì gọi là quá may mắn chứ? Triệu Ngọc thừa cơ nắm lấy bàn tay mềm mại của tiểu thư Miêu. Em cứ không tin thực lực của anh như vậy à? Miêu Anh vui vẻ bóp lấy khuôn mặt của hắn một chút, rồi nói. Đúng đúng đúng, tin tưởng anh đã được chưa? Đúng rồi, cha em vừa nói. Hôm nay ông ấy đã đặt một phòng ăn máy vòm đặc biệt ở Sofitel. Chỉ là phí đặt phòng đã là 100.000 rồi. Hôm nay ông ấy mất máu hơi nhiều đấy. Ừ, vậy là đúng rồi. Chờ một chút nữa, anh sẽ nhắc ông ấy. Buổi tối hôm nay, nếu như không có món ngon, anh sẽ không làm. Triệu Ngọc, đừng quá đáng. Anh tuyệt đối đừng nên gây bất cứ hiểu lầm gì đó. Bắt đầu từ tối hôm qua, anh vẫn luôn nhằm vào cha em. Có phải anh cảm thấy tuổi thơ cô độc của em là do ông ấy là người cầm đầu không? Chẳng lẽ không đúng ư? Triệu Ngọc gật đầu, sở dĩ hắn điên cuồng cả khi Miêu Khôn, đúng là có nguyên nhân này. Tiểu thư Miêu nghiêm mặt nói, không, anh sai rồi, ở nhà bọn em không tồn tại ai vứt bỏ vợ, ai rời khỏi nhà mà đi. Thực ra em có thể hiểu được hai người họ, em biết họ đều rất yêu thương đứa con gái là em. Nhưng hai người họ đã hình thành thói quen sinh hoạt vô cùng quy tắc. Cho dù để một người trong số họ rời khỏi, thì cũng không nhất định sẽ chăm sóc tốt cái gia đình này. Cho nên ở trong lòng em, họ đều là những người cha tốt, mẹ tốt. Triệu Ngọc thừa cơ ôm lấy cái eo thon của tiểu thư Miêu, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn thản nhiên nói với cô, em đúng là một cô gái hiền lành tốt bụng. Cô thì cưới được em, Triệu Ngọc anh còn cầu mong gì hơn chứ? Mặc dù Triệu Ngọc đã dẫn theo hai cấp trên tái hiện lại tuyến đường và những chuyện đã xảy ra tại cao ốc Phú Hào, nhưng sau đó hắn lại nhờ Miêu Anh đẩy mình đi thăm dò toàn bộ hiện trường một lần nữa. Từ đại sảnh bữa tiệc đầu tiên lại đến quán bar rừng xanh, rồi tới phòng tổng thống của Lý Phú Hào, cầu thang, thang máy, mãi cho tới bãi đầu xe ngầm và phòng thông gió sâu cùng, hắn không bỏ sót dù chỉ một nơi. Cùng với cảm giác trước kia, Triệu Ngọc cho rằng thăm dò hiện trường một lần nữa là chuyện vô cùng cần thiết, có thể giúp hắn tìm ra được chi tiết đã bị bỏ sót trước đó. Hắn vừa thăm dò, vừa kết hợp với ký ức của mình, cố gắng nghĩ lại chi tiết ngày lúc đó, muốn tìm ra một việc bất bình thường nào đó. Chính bởi vì Triệu Ngọc thăm dò cẩn thận, lại thêm chuyện đi đứng không tiện, nên đến khi tra xét xong tất cả thì đã là 3 tiếng sau rồi. Thế nhưng Triệu Ngọc vẫn chưa có ý định kết thúc. Sau đó, hắn lại đi tới phòng giám sát của cao ốc, phòng quản lý, cùng với những nơi trọng yếu khác. Sau đó, hắn còn tìm các nhân viên công tác đã trải qua vụ việc lần này để tiến hành hỏi thăm bọn họ. Giống với những gì đã suy đoán, phòng giám sát từ khi mới bắt đầu đã bị kẻ địch chiếm lĩnh, cho nên toàn bộ hệ thống theo dõi của cao ốc hoàn toàn ở trong trạng thái tê liệt, không để lại bất cứ hình ảnh tư liệu hữu dụng nào. Mà căn cứ vào lời khai của bảo vệ khách sạn, hơn 10 tên tội phạm mặc đồng phục bảo vệ kia, thế mà không phải là ngụy trang, bọn chúng thật sự chính là bảo vệ của cao ốc. Chỉ có điều, ngoại trừ đội trưởng bảo vệ, những tên bảo vệ khác đều mới tới không lâu, nên không quá quen mặt. Sau đó, Triệu Ngọc tìm được quản lý của khách sạn. Thông qua những gì quản lý biết được, sự phân công những bảo vệ mới này đều là một tay bản thân Lý Phú Hào sắp xếp. Bởi vậy, Triệu Ngọc càng thêm nghi ngờ bản thân Lý Phú Hào cũng là một trong những người tham dự vào chuyện này, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà ông ta lại bị đồng bọn bán đứng, trở thành ma trước họng súng của tên tội phạm đồ tím. Vụ việc tại cao ốc Phú Hào rất nghiêm trọng, nên Hứa Cầm không dám giấu giếm Triệu Ngọc bất cứ điều gì. Bà đã báo cáo những tin tức được xác nhận về Lý Phú Hào cho hắn biết. Mặt khác, bà còn nói với Triệu Ngọc rằng tên nhân viên kỹ thuật may mắn còn sống kia, mặc dù tinh thần hỗn loạn, nhưng lại không hề đề cập tới lai lịch của mình. Hiển nhiên, cũng đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Muốn cậy mở miệng của người này, chỉ sợ là còn cần thêm một chút thời gian. Cuối cùng, Hứa Cầm còn cung cấp báo cáo tuyệt mật cho Triệu Ngọc biết. Những tư liệu này đều là về người tham gia buổi tiệc tối từ thiện tại đại sảnh hôm đó. Đội chống khủng bố tìm trong số tư liệu của những người này rút ra được hơn 30 nghi phạm để tiến hành điều tra kỹ càng. Những người này đều là những phú thương có quan hệ làm ăn với Lý Phú Hào, một số ít có quan hệ mật thiết với ông ta, cũng có một số người từng có vết nhơ. Hứa Cầm nghi ngờ người mà Lý Phú Hào muốn lợi dụng vũ khí sinh học để giết chắc là nằm trong số đó. Cho nên Triệu Ngọc cần phải giải quyết mấy vấn đề này. Tại sao Lý Phú Hào lại muốn giết bọn họ? Còn nữa, tại sao ông ta lại bị giết? Xem ra, Triệu Ngọc không thể không vì thế mà rơi vào trầm tư. Vụ việc tại cao ốc Phú Hào lần này có thể còn phức tạp hơn rất nhiều so với những gì hắn tận mắt nhìn thấy. Có lẽ còn có nhiều kẻ địch lợi hại hơn nữa đang trốn ở phía sau màn. Ý thức được tình thế phức tạp, Triệu Ngọc không thể không bắt đầu cân nhắc. Hôm nay, mình có nên gặp mặt Tịch Mộng Na một lần hay không? Nếu như cô ta thật sự biết tin tức quan trọng, thì có lẽ có thể giúp đỡ. Thế nhưng, Tịch Mộng Na... Nghĩ tới cô gái này, Triệu Ngọc lại hít một hơi. Đừng quên, trước đây không lâu, mình đã cho cô ta một phát súng khi ở trên du thuyền. Cô ta muốn gặp mình không vì mục đích gì khác đấy chứ. Sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại, Triệu Ngọc cuối cùng cũng ra quyết định đi tới cục cảnh sát Ma Đô gặp một người trước, sau đó hãy tính chuyện Tịch Mộng Na. Thế là hắn để Miêu Anh đẩy mình trở lại xe, sau đó quay trở về cục cảnh sát Ma Đô. Hứa Cầm là người khôn khéo, mặc dù bà còn có rất nhiều công việc, nhưng vẫn lên xe với Triệu Ngọc cùng nhau quay trở về cục cảnh sát. Miêu Khôn được xưng là lão quỷ vì khứu giác vô cùng nhanh lẹ. Ông ta thấy Triệu Ngọc có vẻ nghiêm túc, trong mắt tỏa ánh sáng, nên cũng ngửi được mùi của đầu mối, lập tức đuổi theo sát xe Triệu Ngọc. Sau khi Triệu Ngọc đi tới cục cảnh sát Ma Đô, đầu tiên là nhờ mẹ vợ đưa mình đi tới phòng khám nghiệm tử thi. Ở trong phòng khám nghiệm, hắn cẩn thận tra xét thi thể của những tên tội phạm cùng những vật phẩm mà đám tội phạm để lại. Đương nhiên, bên trong những vật phẩm này không bao gồm món vũ khí sinh học kia. Bởi vì vũ khí kia vô cùng nguy hiểm, hiện tại đã giao cho phòng sinh hóa, bảo quản nghiêm ngặt. Ở trong phòng khám nghiệm tử thi, Triệu Ngọc tỉ mỉ tra xét một lần, sau đó còn nghe báo cáo của pháp y. Pháp y chỉ vào thi thể tội phạm áo đỏ, nói: "Ờ, đây cũng là một con lai, tổ hợp Á Âu, tuổi tác khoảng chừng 35 tuổi, giới tính nam, chí ít có 47 vết thương cũ trên người, trong đó có vết đạn ở tận hai nơi. Một nơi ở cạnh ngoài chân bên phải, một nơi trên xương bả vai bên phải. Còn nữa, người này không có vân tay. vì vân tay đã bị thứ có tính ăn mòn nào đó tẩy sạch. Vừa nghe báo cáo, Triệu Ngọc vừa quan sát thi thể tên tội phạm áo đỏ. Những vết thương cũ trên thi thể đúng là vô cùng rõ. Có vài vết giống như bị đánh, có vài vết giống như dao chém. Nhìn thi thể, mẹ vợ Hứa Cầm nói, đây cũng là một sát thủ. Từ khi có kỹ thuật ADN, hiện giờ rất ít người tốn công xóa vân tay đến vậy. Miêu Khôn đồng ý. Đúng, mọi người nhìn này, những vết thương cũ trên người hắn ta đều được lưu lại trong quá trình thi hành nhiệm vụ hoặc là lúc huấn luyện. Người này tuyệt đối là một cao thủ đã trải qua hàng trăm trận chiến. Không. Ai ngờ Triệu Ngọc cùng Hứa Cầm đồng thời nói không, chăm miệng một lời. Hứa Cầm nhìn Triệu Ngọc một cái, sau đó nói trước. Vị trí của những vết thương cũ được sắp xếp khá có quy luật. Điều này chứng tỏ có khả năng hắn ta đã từng bị tra tấn nghiêm trọng. Đúng vậy. Triệu Ngọc nhất trí với cách nhìn của Hứa Cầm. Có người đã từng tra tấn hắn. Xem ra, hắn ta đã từng bị người ta bắt giam. À. Miêu Khôn gật đầu, không lên tiếng nữa. Hứa Cầm nói. Điều kỳ quái nhất chính là trên hệ thống của chúng ta, vậy mà không tìm được người này. Chuyện này chỉ có thể chứng tỏ hai điểm. Thứ nhất, người này làm việc vô cùng cẩn thận, chưa từng phạm sai lầm, cho nên chưa từng tiến vào tầm mắt của cảnh sát. Thứ hai, có kẻ xóa đi ghi chép về hắn. Bà Hứa Cầm lộ vẻ lo lắng. Cho nên, đây cũng là một tổ chức vô cùng bí ẩn, tuyệt đối là một con cá lớn. Miêu Khôn há to miệng, dường như muốn phát biểu một chút ý kiến, thế nhưng sau khi nhìn thấy biểu lộ của Hứa Cầm, thì vẫn nhịn không nói nữa. Miêu Anh hỏi Triệu Ngọc, vậy thì tiếp theo đây, có phải là anh muốn gặp Tịch Mộng Na không? Triệu Ngọc lắc đầu, không, so với Tịch Mộng Na, còn có một người dường như dễ tiếp xúc hơn. Hắn vỗ tay với bà Hứa Cầm, mẹ vợ, mẹ hãy sắp xếp đi, con muốn gặp Amerola. Cậu... Hứa Cầm có vẻ không theo kịp suy nghĩ của Triệu Ngọc. Cậu nói là cậu muốn gặp cô gái Trung Đông kia sao? Triệu Ngọc tràn đầy tự tin. Đúng vậy, con tin là chúng ta sẽ biết được lai lịch thực sự của những tên tội phạm kia nhanh thôi. Vừa vào cửa, Amerola đang uống nước từ ấm từ xa, đã lập tức đứng dậy, nhấm ấm trà vào Triệu Ngọc và nói. Lợi hại lắm, tôi cho là anh không dám tới gặp tôi nữa đấy. Đừng kích động, đừng hiểu lầm. Triệu Ngọc nhanh chóng ra hiệu, bảo những người khác ra ngoài, còn mình thì đi đóng cửa phòng. Bởi vì hắn phải chống nạ nên đi lại tương đối tốn sức. Chờ đến khi đóng cửa xong, hắn mới quay người, nói với Amerola. Khi cô leo xuống từ ngoài cao ốc thì đã bị bác gái ở quảng trường báo cáo rồi. Đình Lam bắt cô lại, chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn. Amerola đặt ấm trà lên bàn. Được rồi, nếu đã đơn thuần là ngoài ý muốn, thì tại sao còn chưa thả tôi ra? Triệu Ngọc vội vàng nói. Vết thương của cô còn chưa lành mà. Cô yên tâm, Triệu Ngọc này luôn có nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không làm chuyện hạ lưu. Bởi vì tiếng Trung của Amerola rất kém, nên hai người vẫn luôn sử dụng tiếng Anh. Bởi vậy cô ta hỏi. Hạ lưu nghĩa là sao? Triệu Ngọc chỉ vào căn phòng nói. Cô nhìn xem, nếu như chúng tôi làm khó cô, thì đã không sắp xếp cho cô một phòng giống như khách sạn thế này đâu. Còn nữa, cô nhìn trên tay cô xem, đâu có đeo còng. Amerola lại đặt tay lên ấm trà. Triệu Ngọc, nơi này là cục cảnh sát, cho dù phòng có tốt thì cũng làm được gì chứ, tự do như anh đã nói đâu. Triệu Ngọc tỏ vẻ vô tội. Việc này cũng không thể trách tôi được, tôi căn bản đâu có muốn bắt cô. Amerola chê lấy vết thương. Anh không giữ chữ tín, uổng công tôi trăm phương ngàn kế cứu anh ra. Hơ. Triệu Ngọc vò đầu, trên mặt cũng có một chút ngại ngùng, nhanh chóng khuyên giải. Hà hà, tính tình của cô có hơi tiểu thư đấy. Được rồi, tiểu thư Amerola của tôi. Cô nhìn này, không phải tôi đã tới rồi sao? Nói xong, Triệu Ngọc cất nạng đi, rồi đặt điện thoại di động của mình xuống trước mặt Amerola. Đây, hiện giờ tôi đến để cứu vớt cô đây. Amerola nhìn điện thoại của hắn, không hiểu rõ cho lắm. Anh có ý gì? Nhanh, gọi điện thoại cho sếp của cô đi. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ông ta. Amerola trợn mắt nhìn. Anh, th- thấy bắt lấy tôi không có lời nên còn muốn kéo cả tù trưởng vào theo à? Triệu Ngọc, tôi thật sự nhìn lầm anh rồi. Triệu Ngọc đặt điện thoại vào trong tay cô ta khuyên nhủ. Ôi trời, cô quên rồi sao? Không phải tôi đã nói tôi muốn hợp tác với tù trưởng à? Chỉ cần đàm phán hợp tác thành công, hiện giờ chúng tôi có thể thả cô ra ngay lập tức. Amerola không tin. Anh đang lừa tôi. Ôi trời ơi, cô gọi điện thoại thử một chút thôi không được sao? Chúng tôi còn không truy tìm được số điện thoại của tù trưởng. Sao cô phải sợ chúng tôi có thể bắt được ông ta chứ? Cô quên tôi đã nói tất cả những chuyện về kho báu của Tịch Vĩ cho cô nghe rồi sao? Cô yên tâm, tôi mang theo thành ý tới. Tràn ngập thành ý đó, cô không nhìn ra được à? Amerola cẩn thận suy nghĩ một chút, bỗng nhiên dùng tiếng Ả Rập nói. Được rồi, nếu như anh đã muốn tôi gọi điện thoại cho tù trưởng, thì phải thể hiện thành ý của anh. Anh phải hôn tôi một cái mới được. Chú ý nhá, ý của tôi là hôn vào miệng, không phải vào má. What? Triệu Ngọc sau khi nghe hiểu, lập tức không thể tưởng tượng được. Không hiểu rõ tâm tư của cô gái này, cũng đáp lại bằng tiếng Ả Rập. Cô không nói đùa đấy chứ? Amerola bỗng nhiên lại nói bằng tiếng Trung. Đáng ghét, anh hôn những cô gái khác thì có thể, nhưng lại không hôn tôi được sao? Hôn tôi mới có lỗi, không hôn thì chỉ thiệt anh thôi. Này này này, Triệu Ngọc sợ đến váng cả đầu, nhanh chóng đưa tay che miệng Amerola. Cô nói cái gì vậy hả chị hai? Tôi đã hôn ai chứ? Còn nữa, cái gì mà tình cảm? Hẳn là thành ý mới đúng. Giờ phút này, Miêu Anh, cha vợ, mẹ vợ đều đang ở bên ngoài nghe lén. Có thể nghĩ tới, sau khi Amerola nói chuyện này, thì sẽ phản ứng thế nào? Mồ hôi lạnh túa ra trên mặt Triệu Ngọc. Cô ta lại nói, tôi mặc kệ là tình cảm hay là thành ý, tôi chỉ muốn hôn. Hôn một cái, tôi sẽ giúp anh gọi điện thoại cho tù trưởng. Triệu Ngọc phát điên. Cô bị bệnh đấy à? Mặc dù tôi là một người đàn ông vô cùng ưu tú, nhưng mà cô cũng đâu thể quyến rũ tôi một cách trắng trợn như vậy được. Đừng nói những thứ khác với tôi không hiểu đâu. Amerola lại bĩu cái môi nhỏ nhắn ra về chờ đợi được hôn. Cô, ôi trời ơi! Triệu Ngọc liếc nhìn cửa phòng phía sau lưng, mồ hôi từ sau lưng cũng bắt đầu túa ra. Thế nhưng hắn suy nghĩ trong lòng, bản thân hắn được gọi là cuồng thám. Chẳng lẽ còn sợ một người phụ nữ nước ngoài như vậy sao? Được rồi, không phải chỉ hôn một cái sao? Không phải chỉ là, ngay trước mặt bạn gái mẹ vợ cùng với cha vợ ư? Có sao đâu. Triệu Ngọc nắm chặt nắm đấm, dần dần tới gần bờ môi Amerola. Hắn biết trong phòng quan sát ở bên ngoài hiện giờ khẳng định là đã náo loạn rồi. Thế nhưng hắn tin tưởng Miêu Anh, cũng tin tưởng mình. Dù sao mình cũng chưa từng làm việc trái với lương tâm. Hôn một cái thì có sao? Thế là Triệu Ngọc dần dần hướng về trước, càng ngày càng gần. Chỉ là có điều, bởi vì đầu gối Triệu Ngọc bị thương, cho nên khi tới gần có chút tốn sức. Kết quả khi hắn cong cái miệng lên, Amerola bỗng nhiên phì cười. Cô ta che miệng cười nói, nhìn cái dáng vẻ lúng túng của anh kìa, như thể có người mang anh ra tra tấn hành hình vậy. Cô ta ôm bụng, cười đến mức nhức cả vết thương. Triệu Ngọc nhướng mày. Cô. Amerola nghịch ngợm thề lưỡi. Ai bảo anh không giữ chữ tín? Dù sao thì tôi cũng phải để anh thể hiện một lần chứ. Để những người phía ngoài kia nhìn xem, cuồng thám anh cũng có lúc phải lúng túng. Trán Triệu Ngọc đầy vết đen. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, vào lúc này, vào loại tình huống thế này, mà Amerola vẫn còn lòng dạ để trêu đùa hắn. Triệu Ngọc tò mò hỏi một câu. Không phải cô bị đâm một dao vào bụng sao? Tại sao lại có cảm giác giống như bị đâm vào đầu thế? Amerola nghiến răng nghiến lợi. Cái tên xấu xa nhà anh, tôi không trả thù anh một vố, thì trong lòng sẽ không thoải mái. Triệu Ngọc lại bất ngờ. Thật sự không nhìn ra đấy. Cô là một gián điệp hai mang mà còn nghịch ngợm như vậy à? Thật sự là phục cô rồi. Triệu Ngọc ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng tay lại toát mồ hôi lạnh. Sau khi cười đủ, Amerola mới cầm điện thoại của hắn, nhấn một chuỗi số thật dài lên đó. Hai tiếng tút tút vang lên, điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Thế nhưng sau khi kết nối, bên phía đối diện lại không có âm thanh nào. Cô ta không chút hoang mang, nói một chuỗi mật mã vào điện thoại, lúc này điện thoại mới bật lần hai. Cuối cùng, sau vài âm thanh lạ, trong điện thoại bất ngờ truyền đến giọng nói của tù trưởng Yusuf. Ông ta dùng tiếng Ả Rập nói. Amerola, thế nào rồi? Tù trưởng, tôi muốn nói với ông một chuyện. Ấy! Amerola vừa định nói vài câu với tù trưởng thì Triệu Ngọc lại cướp lấy điện thoại, cao giọng nói. Tù trưởng à, tôi là Triệu Ngọc đây. Có nghe thấy rõ không? Amerola của ông đã bị tôi bắt được rồi. Nếu ông muốn giữ mạng sống của cô ta, hãy thành thật phối hợp với tôi đi. Yusuf thở dài một tiếng trong điện thoại. Cậu đúng là âm hồn không tàn. Tôi đã trả Tịch Mộng Na lại cho cậu rồi. Cậu còn muốn thế nào nữa? Còn nữa, rốt cuộc cậu đã học tiếng Ả Rập từ ai vậy? Tôi muốn gặp mặt thầy giáo của cậu đấy. Sao mà điều luyện chính gốc thế? Triệu Ngọc ngang ngược vô lý. Ít nói nhảm những lời vô dụng đi. Amerola quan trọng với ông thế nào? Ông là người hiểu rõ nhất. Đương nhiên, tôi cũng biết rõ. Chỉ cần ông chịu hợp tác với tôi cảm đoàn sẽ không làm hại cô ta, dù chỉ là một ngón tay. Yusuf khó thở. Cậu làm thế là bắt cóc tống tiền. Thằng nhóc cậu xấu xả quá đấy. Cậu quên là ai đã cùng cậu kề vai chiến đấu, cứu cha vợ cậu, thoát khỏi ngôi nhà tội ác rồi sao? Amerola đã cứu mạng cậu đấy. Đừng nói những lời vô dụng đó nữa. Cứu miêu khôn chỉ là tiện chân mà thôi. Mục đích của các ông căn bản chính là luôn đi. Yusuf tò mò. Cái gì gọi là tiện chân chứ? Dùng tay không được sao? Triệu Ngọc hò khàn hai tiếng, nghiêm mặt nói. Tôi nói này tổ trưởng, chúng ta vẫn nên nhanh chóng vào chủ đề chính. Ông còn nhớ rõ thủ hạ thân thích với ông ở trên du thuyền không? Tôi đã tuân thủ theo ước định, thả hắn ta ra. Cho nên tiếp theo đây, chúng ta phải nói chuyện rõ. Chỉ cần chúng ta có thể hợp tác với nhau, tôi sẽ lập tức thả Amerola. Lúc này, Amerola tức đến thở hổn hển, làm loạn ở bên cạnh. Này, đừng nghe anh ta không có quyền hạn đâu. Triệu Ngọc khoát tay với cô ta, lập tức chống nạng, đi về phía cửa phòng, muốn đi ra bên ngoài. Amerola gấp gáp, quơ lấy ấm trà, đập thẳng vào đầu hắn. Ai ngờ Triệu Ngọc lại không tránh, choang một tiếng, ấm từ xa nện trúng gáy, lập tức vỡ thành mấy mảnh, lá trà và nước bên trong chảy dọc theo tóc Triệu Ngọc. Cửa mở, Miêu Anh cùng mấy nhân viên đặc công vội vã chạy vọt vào, muốn bảo vệ Triệu Ngọc. Nhưng sau khi đi vào cửa, hắn lại tỏ vẻ thản nhiên, khoắt tay với bọn họ, để bọn họ đi ra ngoài. Sau đó, Triệu Ngọc thay đổi ý định, đóng cửa phòng lại, rồi chống nạng đến gần ghế, phối hợp ngồi xuống, con mắt cũng không nhìn Amerola dù chỉ một cái. Rồi Triệu Ngọc ném nạng đi, còn mắt chéo chân, đồng thời dùng tay phủi lá trà trên đầu, nói với tù trưởng trong điện thoại. Không sao, không sao, là Bích Loa Xuân, mất một bình trà ngon mà thôi. Không sao, không sao, tù trưởng à, chúng ta tiếp tục đàm phán, tiếp tục đi. Ngay khi Triệu Ngọc đưa chân lên bắt chéo, Amerola đã nhặt cái ghế nặng nề lên, lại định đập vào người hắn một lần nữa. Thế nhưng Triệu Ngọc vẫn lù lù bất động, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên một chút, vẫn trò chuyện vui vẻ với Yusuf như cũ, cứ như thế trong phòng chỉ có một mình hắn vậy. Lần này, Amerola lại do dự, nâng cái ghế lên không trung mất mấy giây, rồi cô ta mới buông ghế xuống, sau đó ngồi xuống ghế, tỏ vẻ lắng nghe. Bởi vì cuộc nói chuyện của Triệu Ngọc và Yusuf đã khiến cô ta hứng thú. Triệu Ngọc nói vào điện thoại. Đúng rồi, con người tôi không thích quanh co lòng vòng. Tôi biết ông là một cao thủ tình báo, có rất nhiều chuyện không gạt được ông, cho nên tôi cũng không cần thiết phải giấu giếm với ông. Sau đó, không ngờ Triệu Ngọc lại thật sự tóm tắt một lượt về vụ việc ở cao ốc Phú Hào cho Yusuf nghe, thậm chí còn gửi ảnh chụp tên tội phạm đồ tím cho ông ta. Biểu hiện của Triệu Ngọc khiến cho Hứa Cầm đứng ở phòng quan sát không giữ được bình tĩnh. Bà đi tới cửa, muốn vào khuyên can. Thế nhưng lại bị Miêu Anh ngăn lại. Hứa Cầm nói, như vậy không được, sao có thể tùy tiện nói một chuyện quan trọng như vậy cho người ngoài chứ? Miêu Khôn phản bác, không, Triệu Ngọc làm việc khiến tôi rất yên tâm. Nếu nó đã làm như vậy, chứng tỏ nó đã suy nghĩ kỹ rồi. Hứa Cầm cắn môi nói, nhưng mà hay chúng ta là cấp trên của cậu ta, chúng ta đang ở ngay chỗ này, chí ít cậu ta cũng nên xin phép chúng ta một tiếng chứ. Chuyện nhạy cảm như vậy là có điểm mấu chốt, hiện giờ cậu ta đã đụng chạm đến ranh giới cuối cùng rồi. Cái gì mà ranh giới cuối cùng, ranh giới cuối cùng chứ? Lục Miêu Khôn nói chuyện, hai mắt vẫn luôn nhìn vào màn hình quan sát, giống như đang nói chuyện với không khí vậy. Người là sống, đá núi còn có thể dùng làm ngọc bích. Còn nữa, là một đặc công ưu tú thì phải biết xem xét thời thế, tùy cơ ứng biến, không nhất định chuyện gì cũng phải báo cáo với cấp trên. Tôi thấy bà vẫn nên yên tĩnh một chút đi. Hứa Cầm trừng to mắt. Hả? Ông nói vậy là có ý gì? Miêu lão quỷ, có phải là ông chê tôi làm phiền ông không? Nào, chúng ta nói chuyện cho rõ đi. Nói xong, Hứa Cầm lập tức tiến về phía Miêu Khôn, khiến Miêu Khôn bị dọa, phải nhanh chóng lùi về phía trong một bước. Bước chân vô cùng nhẹ nhàng, con mắt thì vẫn nhìn về trước như cũ, nhìn đã thấy ngứa đòn. Miêu Anh nhanh chóng ngăn lại, nói, Mẹ à, mẹ lại cho Triệu Ngọc thêm một chút thời gian đi, con cũng cảm thấy tên đó trước giờ chưa từng mua bán thua lỗ vốn. Nếu anh ấy đã làm như vậy thì khẳng định là có nguyên nhân của anh ấy. Hứa Cầm hừ một tiếng, lúc này mới dừng bước, trừng mắt với Miêu Khôn. Ông chờ đấy, nếu chuyện này xảy ra vấn đề, ông là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Sau khi nói xong, cả ba người đều quay lại, tiếp tục xem biểu hiện của Triệu Ngọc. Lúc này bên phía Triệu Ngọc còn đang nói chuyện vui vẻ với điện thoại. Đúng, tù trưởng à, đây chính là điều kiện của tôi. Chỉ cần ông nói cho tôi biết đây là những người nào, tôi sẽ lập tức thả Amirola ra. Bên phía Yusuf chìm vào do dự rất lâu. Hiển nhiên tù trưởng Giảo Hoạt cũng đang nghiên cứu lợi ích trong chuyện này. Một lúc lâu sau, ông ta mới hạ quyết tâm. Triệu Ngọc, đúng là cậu tìm đúng người rồi. Tôi thật sự biết bọn họ là ai. Trên thực tế, trước kia tôi đã từng có ý muốn tiếp xúc với bọn họ, nhưng mà cuối cùng lại không thành công. Triệu Ngọc vội hỏi, ồ, vậy rốt cuộc bọn họ là nhân vật như thế nào? Ha ha, như vậy đi. Bây giờ cậu thả Amirola ra, chỉ cần tôi xác nhận cô ta an toàn, tôi sẽ nói cho cậu biết toàn bộ trần tướng. Thế nào? Ông thử nói xem, ông nói tôi tin được ông sao? Tù trưởng quái gở nói, ồ, vậy cậu nói xem nên như thế nào? Tôi sẽ chặt một tay của Amirola gửi cho ông trước. Ông lại nói tin tức mà ông biết cho tôi. Sau đó tôi sẽ thả người. Như vậy có được không? Anh! Amirola trừng mắt, giơ tay đánh Triệu Ngọc một cái. Yusuf khuyên nhủ. Đừng nói giỡn, cậu nhóc à. Mặc dù cậu là cuồng thám, nhưng tôi biết cậu rõ ai là địch, ai là bạn. Nếu cậu không đồng ý, thì cậu nói đi. Chúng ta giao dịch thế nào đây? Ông biết tôi luôn không phục vua tình báo mà. Không phải ông vẫn canh cánh về tình báo tuyệt mật của Tịch Vĩ sao? Hiện giờ tôi gửi tình báo của Tịch Vĩ cho ông. Sau đó ông lại nói cho tôi biết tình báo về những tên tội phạm kia. Nếu ông không gạt tôi sẽ lập tức thả Amirola. Thế nào? Tình báo trao đổi tình báo, cộng thêm một con tin. Triệu Ngọc nhướng khóe miệng. Tôi đủ thành ý rồi chứ? Yusuf lập tức trở nên tỉnh táo. Ồ, nói như vậy, các cậu đã thật sự tìm được kho báu của Tịch Vĩ rồi sao? Nhanh, mau nói cho tôi biết, cậu đã tìm được ở đâu vậy? Nhìn thấy Triệu Ngọc thật sự nhấn điện thoại, gửi tài liệu cho Yusuf, Hứa Cầm không thể nào bình tĩnh được. Hồ đồ, thật sự là quá hồ đồ rồi. Bà Hứa Cầm bước nhanh về phía cửa, hiển nhiên là muốn ngăn cản Triệu Ngọc. Nhưng mà lão Miêu không biết đã chặn cửa từ lúc nào, mặc dù con mắt vẫn nhìn về phía màn hình giám sát, nhưng rõ ràng là đang ngăn cản đường đi của Hứa Cầm. Hứa Cầm chợt bừng tỉnh. Ồ, Miêu Khôn, tình báo kia là ông đưa cho Triệu Ngọc. Cái này, ông đã ngầm đồng ý có phải hay không? Miêu Khôn nuốt ngụm nước bọt, giải thích. Bà nghe tôi nói đã, tài liệu kia đã bị hư hại rồi. Hứa Cầm lớn tiếng mắng. Ông thôi đi. Chẳng lẽ ông không biết các ông làm như thế sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng đến mức nào à? Các ông làm như vậy đồng nghĩa với việc nói cho cả thế giới biết chúng ta đã tìm được kho báu của Tịch Vĩ. Ông có biết làm như vậy sẽ mang tới cho chúng ta sự chấn động lớn tới cỡ nào không? Mặc dù Ludi chết rồi, nhưng các thế lực liên quan tới ông ta vẫn còn sót lại, tất nhiên sẽ tiến hành trả thù chúng ta. Miêu Khôn từ tốn nói, bà đừng kích động, mặc dù cấp bậc của tôi cao hơn bà một bậc, nhưng mà về chuyện kho báu của Tịch Vĩ, tôi làm sao có thể làm chủ được chứ? Hứa Cầm trừng to mắt nói. Ông nói vậy là có ý gì? Ông đang nói đây là ý của cấp trên sao? Đương nhiên rồi. Thực ra Triệu Ngọc nói cũng đúng. Cho dù chúng ta không thừa nhận, nhưng cũng chỉ là bịt tai trộm chuồng mà thôi. Nếu đã lấy được, thì sẽ phải phát huy tác dụng của tình báo đến mức lớn nhất. Chúng ta dứt khoát thả tin tức ra, đe dọa kẻ địch một trận. Bọn chúng sẽ không dám làm loạn nữa. Hứa Cầm vẫn cảm thấy khổng phục. Cái gì mà không dám làm loạn chứ? Ông không thấy được sao? Vụ việc tại cao ốc Phú Hào lần này có khả năng chỉ là một sự bắt đầu thôi. Từ nay về sau, những chuyện tương tự sẽ còn có thể xảy ra. Đúng, sở dĩ xảy ra vụ việc lần này cũng là bởi vì chúng ta không thể kịp thời đe dọa bọn họ. Mà lại, Lý Phú Hào chắc chắn đóng vai trò quan trọng trong vụ việc lần này. Cho nên, Miêu Khôn cuối cùng cũng nhìn thẳng vào vợ cũ. Chúng ta nhất định phải giết một người, dân trăm người, nhất định phải nhanh chóng biết được nhóm người làm ra vụ việc tại cao ốc Phú Hào rốt cuộc là ai. Hứa Cầm lắc đầu. Ông, Yusuf, cái lão Trung Đông đó, chẳng lẽ ông cho rằng ông ta biết à? Bà không nghe thấy sao? Miêu Khôn chỉ vào màn hình giám sát. Vừa rồi, tù trưởng đã nói, nếu như ông ta đã muốn làm giao dịch với chúng ta, chắc chắn đã biết được lai lịch của những người này. Còn nữa, có chuyện này có thể bà còn chưa biết. Tù trưởng gần như cố chấp với việc tranh đoạt kho báu tịch vĩ. Tôi cho rằng bên trong tình báo của tịch vĩ tất nhiên là có tình báo nào đó vô cùng quan trọng đối với ông ta. Cho nên chúng ta bắt lấy lão già này để uy hiếp. Không sợ ông ta không chịu đi vào khuôn khổ. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười của ông vẫn âm hiểm như vậy. Hứa Cầm khinh thường hừ lạnh một tiếng, chống eo nói. Được rồi, nếu đã là quyết định của cấp trên, thì tôi đành chờ xem kịch vui vậy. Nói xong, bà Hứa Cầm xoay người, nhìn về phía màn hình một lần nữa. Miêu Anh ân cần nhanh chóng rót cho mẹ một cốc nước nóng, đưa tới tay bà. Cảm giác được sự quan tâm của con gái, Hứa Cầm nhẹ nhàng nắm lấy bả vai của Miêu Anh, sau đó phối hợp uống một ngụm. Nhưng sau khi uống nước xong, bà chợt phát hiện trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại một mình Amerola, không còn cái bóng của Triệu Ngọc đâu nữa. Không thể nào! Hứa Cầm khẩn trương, vội vàng mở cửa đi ra ngoài hành lang. Kết quả vừa đi ra hành lang, bà đã nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Triệu Ngọc. Hơ ha ha ha ha! Thế nào rồi tù trưởng đại nhân? Đã xác nhận xong chưa? Thế nào rồi tù trưởng đại nhân? Đã xác nhận xong chưa? Mong ông tuyệt đối đừng nóng giận. Chúng tôi tăng thêm bảo mật cho tài liệu cũng là vì lý do an toàn thôi. Chỉ cần ông chịu hợp tác với chúng tôi sẽ lập tức gửi cho ông phần mềm giải mã. Nghe nói như thế, ngụm nước Hứa Cầm vẫn luôn ngậm trong miệng, bỗng nhiên phụt ra. Miêu Anh kinh ngạc. Mẹ không sao chứ? Có phải là bị bỏng rồi không? Hứa Cầm nhanh chóng khoát tay, trong miệng nói. Quá độc ác rồi, quá độc ác rồi. Hóa ra, Hứa Cầm biết tình báo được tìm thấy trong kho báu của tịch vĩ đã bị người ta phá hỏng, phần lớn tài liệu không thể nào khôi phục lại như cũ. Loại phương thức xử lý này vô cùng đặc biệt, nhìn qua thì giống như mã hóa, nhưng trên thực tế, tài liệu bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều chỗ không thể phục hồi lại như ban đầu. Không nghĩ tới, Triệu Ngọc lại lợi dụng điểm này để lừa Yusuf. Trong khoảng thời gian ngắn, Yusuf chỉ có thể điều tra ra những tài liệu này đều là một bộ phận trong tình báo của Yusuf, nhưng lại không có cách nào biết được tình huống thật sự của tài liệu. Chiều này đúng là hơi độc ác. Yusuf khó nén nổi sự kích động nói. Cậu nói, kho báu của tịch vĩ được giấu ở phía dưới du thuyền sao? Việc này thật là bất ngờ. Không thể tưởng tượng được, Tina lại còn một chiều như vậy, khiến cho chúng tôi tới Nhật Bản tìm mấy lần. Triệu Ngọc vừa chống nạng đi về phía mẹ vợ, vừa tiếp tục nói dối. Được rồi, đừng nói những lời vô dụng nữa, nói thật với ông vậy. Sau khi chúng tôi điều tra, thì phát hiện ra những tin tình báo kia đối với chúng tôi cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên tôi đã xin với cấp trên có thể cùng hưởng với ông. Còn nữa, chuyện Amedola chỉ là nói đùa với ông thôi. Triệu Ngọc cười nhạt một tiếng, trên mặt đầy vẻ chân thành. Cho dù ông có hợp tác với chúng tôi hay không, thì tôi đều sẽ thả cô ta ra. Thế nào, đủ thành ý chưa? Tốt, tốt. Lần này, lão cáo già cuối cùng cũng rơi vào cái bẫy của cáo con. Chỉ nghe thì Yusuf bỗng nhiên nói ra một danh từ tối nghĩa. Yaksa. Cái gì? Triệu Ngọc mở thiết bị phiên dịch đồng thanh, nhưng vẫn không nghe hiểu được. Cái gì mà mua Bồ Tát? Mua Bồ Tát làm gì? Lúc này Triệu Ngọc đã chống nạng đi vào phòng quan sát. Miêu Khôn nhanh chóng khép cửa phòng lại. Trong phòng chỉ có một nhà bọn họ. Vì để cho mọi người nghe được rõ, cùng nhau tham mưu, Triệu Ngọc đã mở loa ngoài. chỉ nghe thấy Yusuf vô cùng nghiêm túc nói. Triệu Ngọc, tôi nghi ngờ người tập kích cao ốc của các cậu có khả năng chính là kẻ thần bí kia, Dạ Xoa. Triệu Ngọc nhíu mày. Cơ mẹ nấu Dạ Xoa, tại sao còn phải giả thần giả quỷ như vậy? Ai ngờ, ngay khi Triệu Ngọc thốt lên, hắn lại nhìn thấy sắc mặt của cha vợ và mẹ vợ lập tức tối sầm lại. Miêu Khôn còn vừa chậc lưỡi vừa lắc đầu, dường như không quá đồng ý với câu trả lời của Yusuf. Yusuf khẳng định nói, hiện giờ trên đời này, người có thể làm ra động tĩnh lớn ở chỗ các cậu như vậy, chỉ e cũng chỉ có Dạ Xoa mà thôi. Triệu Ngọc hình như đã hiểu ra. Dạ Xoa. À, Dạ Xoa mà ông nói là một tổ chức sao? Tổ chức khủng bố à? Tính chất cũng tương tự thế, còn có danh tiếng tốt nhất trong nghề này. Theo tôi được biết, bọn họ hợp tác với nhân vật hoặc là tập đoàn cao cấp nhất, chưa từng tùy tiện lộ diện. Trước đó, tôi đã nói với cậu rồi, tôi đã từng có ý muốn tiếp xúc với bọn họ, nhưng cuối cùng lại bị cự tuyệt. Bọn họ mua bán gì vậy? Chuyên tập kích khủng bố sao? Đúng, ám sát, thu hoạch tình báo, hành động khủng bố, bắt cóc, vân vân và mây mây. Đám người này xuất quỷ nhập thần, không để lại vết tích, thủ đoạn cực kỳ quỷ bí. Nghe nói, bọn họ đôi lúc ra tay không nhất định là vì tiền, chỉ có người hợp lệ mới có thể hợp tác với bọn họ. Còn có một số lời đồn trong giang hồ rằng thực lực bọn họ đã có thể đạt tới mức gây ảnh hưởng tới chính trị của một vài quốc gia, vô cùng lợi hại. Triệu Ngọc có biểu cảm phức tạp. Wow, thật sao? Nếu châu bò như ông nói, tại sao tất cả bọn họ đều thua ở trong tay tôi thế? À, Yusuf nhất thời nghẹn lời, một lúc lâu sau mới tự mình đánh trống làng. Xem ra, quyết định không giải quyết cậu triệt để, không biến cậu trở thành kẻ thù của tôi lúc trước. Khá thông minh đấy. Trong điện thoại, Yusuf đang nghĩ kế cho Triệu Ngọc. Tôi cảm thấy cậu có thể ra tay từ trên người Lý Phú Hào kia. Người này cũng là cao thủ tình báo, là loại thâm tàng bất lộ. Trước đây, tôi và Tịch Vĩ đều từng hợp tác với ông ta, nhưng giữa tôi và ông ta cũng không có quá nhiều liên lạc, sau đó lại bị cật đứt mật. Triệu Ngọc suy nghĩ nói, nếu đã như vậy, thì vụ việc cao ốc lần này có thể là do Lý Phú Hào hợp tác với Dạ Xoa kia để làm rồi. Ông đã từng nói rằng từ trước đến nay, bọn họ không tiếp vụ mua bán nhỏ. Nói cách khác, vụ việc lần này, bọn họ còn có mục đích lớn hơn sao? Yusuf ngượng ngùng nói, việc này sao? Ha ha, cậu là thần thám, tôi không giúp được cậu. Nhưng mà thứ cao cấp như vũ khí sinh học như vậy, không phải là ai cũng có thể tùy tiện làm được. Tôi cho rằng khả năng là Dạ Xoa vô cùng lớn. Dạ Xoa có liên quan tới Lundi không? Điều này à, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết là có khả năng thôi. Cậu đã từng nghe nói về vụ ôn dịch vào 10 năm trước ở đảo Hoán Xà hay chưa? Còn có vụ vải ở châu Phi gây ra bệnh truyền nhiễm làm cho mấy nghìn người tử vong nữa, vân vân. Người khác không biết, nhưng mà không thể giấu giếm được tôi. Tôi nghi ngờ những trận ôn dịch hay bệnh truyền nhiễm kia không phải là thiên tai thật sự, mà chính là một trận tập kích virus. Chỉ là bị chính phủ bọn họ đóng gói lại thành ôn dịch mà thôi. Mục đích của nó chính là thu hoạch được lợi ích trong trận tranh cử. Triệu Ngọc, cậu hẳn là phải biết được, công ty khoa học kỹ thuật của Lundi vốn nghiên cứu phát minh vũ khí. Tôi cho rằng vũ khí cao cấp mà Dạ Xoa sử dụng đều là do Lundi cung cấp cho bọn họ. Thế nên suy đoán của cậu có thể đúng. Dạ Xoa có khả năng được Lundi huấn luyện ra. Chuyên nghiệp như vậy chẳng khác nào đội ngũ U Linh. Phía sau nhất định phải có chính quyền giàu có cùng tài lực hùng hậu trèo trống. Lundi chết rồi, cho nên bọn họ tìm các cậu báo thù cũng là có lý. Nếu như Dạ Xoa đã xuất hiện, các cậu nhất định phải cẩn thận. Về sau, có lẽ còn có vụ việc tương tự xảy ra. Nếu đây không phải đội quân chủ lực của họ, thì bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ồ, vậy thì ông có thể cung cấp cho tôi một chút manh mối không? Phải làm thế nào mới có thể tìm được hang ổ của Dạ Xoa? Đừng đùa chứ, tôi mà biết được thì đã sớm bị diệt khẩu rồi. Đề nghị cậu đi hỏi Lý Phú Hào đi. Nếu ông ta thật sự hợp tác với Dạ Xoa, tất nhiên sẽ biết được nhiều tin tức hơn tôi rồi. Triệu Ngọc chăm chú suy nghĩ một chút, rồi lại hỏi. Trước đây mấy ngày, có một cô gái ám sát Lý Phú Hào nhưng không thành công, chỉ đâm bị thương con gái ông ta mà thôi. Ông đã nghe nói chuyện này hay chưa? Yusuf không chút nghĩ ngợi trả lời. Có ý gì? Đương nhiên là nghe nói rồi. Amerola đã báo cáo với tôi. Vậy thì vua tình báo nói cho tôi biết lai lịch của cô gái đó đi. Đừng làm loạn. Không phải các cậu đã bắt được cô ta rồi à? Cậu còn hỏi tôi làm gì? Điều này tôi thật sự không biết. Mặc dù Amerola biết tin tức, nhưng ngay cả mặt mũi của cô gái đó mà chúng tôi còn không biết. Nếu các cậu cần tôi cung cấp tình báo cho các cậu, thì chúng ta cứ theo quy tắc cũ đi. Tôi có thể giảm giá cho các cậu còn 80%. Ông thôi đi nhá. Được, tôi hiểu rồi. Vừa rồi quên nói với ông, Amerola bị người ta đâm một nhát. Hiện giờ còn đang chữa trị. Chờ hai ngày nữa vết thương của cô ấy lành, tôi sẽ thả cô ấy ra. Tôi còn cho cô ấy mang cả mấy giải mã đi cùng. Yusuf bất ngờ. Hà, Triệu Ngọc, cậu nói vậy là có ý gì? Có phải là cậu đã đổi ý hay không? Nhanh lên, để tôi nói chuyện với Amerola. Alo, alo. Alo, alo. Ôi, tín hiệu rẻ rách gì đây? Triệu Ngọc cố để thấp giọng xuống, sau đó yên lặng cúp điện thoại. Giờ phút này, sở dĩ hắn đi vào phòng quan sát là vì không muốn để cho Amerola nghe được cuộc đàm phán của hắn với tù trưởng. Bởi vì từ khi ở cao ốc Phú Hào, Triệu Ngọc đã nói cho Amerola biết tình hình hư hào nghiêm trọng của tình báo của Tịch Vĩ. Cho nên, nếu hắn muốn nói dối tù trưởng thì không thể để Amerola nghe được. Sau khi cúp điện thoại, căn phòng yên tĩnh lạ thường, không ngờ cả cha vợ và mẹ vợ đều không lên tiếng. Trên mặt hai người bọn họ đều xuất hiện biểu cảm phức tạp lạ thường. Triệu Ngọc hỏi, ủa, sao vậy? Có phải mọi người biết đến dã xoa này không? Miêu Khôn do dự một lúc lâu mới nói cho Triệu Ngọc biết. À, điều này vốn là cơ mật, nhưng mà bây giờ nói cũng không sao. Đúng vậy, dã xoa đúng thật là một tổ chức tương đối nguy hiểm. Nếu như nhóm người lần này tới cao ốc Phú Hào không phải là toàn bộ chủ lực của bọn chúng, thì chúng ta phải chuẩn bị trước rồi. Hứa Cầm nói, đúng, nhiều năm qua chúng tôi vẫn luôn điều tra tổ chức U Linh này, nhưng mà bọn họ làm việc vô cùng cẩn thận, chưa bao giờ để lại bất cứ vết tích khả nghi nào. Miêu Khôn thở dài, thực ra cũng không phải là thật sự không có vết tích nào, chỉ là những người hợp tác với bọn chúng đều là những nhân vật cao cấp, có thế lực cực lớn, mà những người này có thể giúp bọn chúng xóa đi vết tích. Bà Hứa Cầm nói, thực ra trước đó chúng tôi đã nghĩ tới, nhưng mà không thể không nói, đúng là tù trưởng đã cho chúng ta một lời nhắc nhở. Mấy vụ việc mà ông ta nhắc tới lúc nãy, năm đó chúng tôi cũng đã từng nghe rồi. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, những vụ việc đó thật sự có đặc điểm của một vụ tập kích bằng virus. Mà lần này, đám tội phạm mang theo vũ khí sinh học xuất hiện, chúng ta không thể không nghi ngờ nhóm tội phạm này chính là dã xoa. Con vẫn muốn hỏi một câu, bọn họ có thể lấy được vũ khí sinh học kia từ đâu chứ? Hai người biết xưởng ở nơi nào không? Hứa Cầm trả lời, công ty Cyrus vào 20 năm trước, trong một phòng thí nghiệm nào đó ở Đông Âu đã nghiên cứu ra nó, đồng thời ứng dụng vào trong vũ khí sinh học. Nhưng mà, bởi vì loại vũ khí này quá vô nhân đạo, sau đó giới chế tài của Liên Hợp Quốc đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Triệu Ngọc nhíu mày, ồ, xem ra không phải lúc trước không tiêu hủy toàn bộ, mà là có người tự mình nghiên cứu chế tạo ra. Miêu Khôn nói, cho nên tù trưởng phân tích rất có lý. Phóng mắt ra toàn bộ thế giới, chỉ sợ là chỉ có Lundi là có hiểm nghi nhất. Công ty khoa học kỹ thuật của Lundi vốn là sản xuất vũ khí. Hơn nữa, tên kia lại có lòng dạ bất chính, cho nên bọn chúng rất có thể đã trộm được công thức và bí mật chế tạo. Triệu Ngọc lại hỏi, còn có một điểm nữa, vừa rồi tù trưởng có nói bọn họ thả virus ở châu Phi, cùng với đầu đó sát hại nhiều người vô tội như vậy, rốt cuộc có thể nhận được lợi ích gì? Miêu Khôn nói, lợi ích thì nhiều lắm, nâng giá cả lương thực và thực phẩm, bức bách đối thủ xuống đài, đả kích đối thủ chính trị, phá vỡ ý chí của kẻ địch, còn dùng làm thẻ đánh bạc, khống chế toàn bộ khu vực. Đây đều là chủ nghĩa tàn sát điển hình, không tiếc lấy mạng người để đổi lấy tiền tài và quyền lợi. Loại người này chết hàng trăm lần cũng không tiếc. Triệu Ngọc yên lặng gật đầu, xem ra lần này bản thân hắn đã làm đúng, nhưng tên tội phạm này giết người, miệt thị sinh mạng. Thảo nào tên tội phạm đồ tím kia đến cuối cùng đã gần như điên cuồng muốn phóng thích virus như vậy. Hứa Cầm lấy điện thoại nói, nếu đã thế, tôi phải nhanh chóng báo cáo với cấp trên một câu. Gần đây chúng ta phải đề cao cấp độ phòng chống khủng bố, để phòng kẻ địch còn có hành động tiếp theo. Thoáng cái đã đến buổi trưa, Triệu Ngọc đã vượt qua cả buổi sáng bận rộn rồi. Đầu tiên, hắn đi đến một căn phòng quan sát khác, dưới sự dẫn dắt của mẹ vợ, quan sát cuộc thẩm vấn tên tội phạm may mắn còn sống. Tên này chính là nhân viên kỹ thuật đã phá giải vũ khí khoa học lúc trước. Hình như trạng thái tinh thần của người này đúng là có vấn đề. Thẩm vấn viên hỏi hắn ta thường thường phải lặp lại mấy lần, hắn ta mới trả lời vài tiếng. Có điều công việc thẩm vấn vẫn có chút tiến triển. Tên này đã thừa nhận người vạch ra vụ việc tập kích cao ốc Phú Hào lần này chính là bản thân Lý Phú Hào. Trước kia, hắn ta từng tận mắt nhìn thấy tên tội phạm đồ tím từng tiếp xúc với Lý Phú Hào. Mặt khác, vào lúc hắn ta nhận vũ khí, hắn cũng thấy Lý Phú Hào có mặt tại hiện trường. Nhưng lại kiên trì nói mình hoàn toàn không biết gì về lai lịch của tên tội phạm đồ tím và tất cả những tên khác. Hắn nói ra một cái tên khó đọc, điển hình của khu vực Melaka, còn nói rằng hắn ta vốn là một giáo sư đại học chuyên nghiên cứu về sinh học đang trên đường tới phía tây Zeta. Việc tham dự vụ án tại cao ốc Phú Hào lần này là do bị bọn tội phạm bắt ép, là hành vi không tự nguyện, cho nên hắn không biết gì về lai lịch của tên tội phạm cả. Hắn ta chỉ nói nhiệm vụ của hắn là phụ trách món vũ khí sinh học đó, bảo đảm virus được gắn liền với hệ thống thông gió của cao ốc để virus phát huy tác dụng với tốc độ nhanh nhất. Vì chứng minh mình không hề nói dối, hắn còn đưa ra suy đoán của mình, nói những tên tội phạm này có khả năng đều là người Malaysia. Xem đến đây, Triệu Ngọc nói thẳng cho mẹ vợ biết phải dùng biện pháp mạnh với tên này, những câu mà hắn nói chắc chắn không phải là thật. Triệu Ngọc nói rằng trong phòng thông gió, hắn tận mắt nhìn thấy nhân viên kỹ thuật này nói chuyện với tên tội phạm đồ tím vô cùng cung kính, thậm chí còn đề xuất không ít ý kiến cho tên đồ tím, đâu có vẻ gì là bị ép buộc, rõ ràng là cùng một bọn. Sau khi Triệu Ngọc khẳng định như vậy, thái độ của Hứa Cầm càng kiên định, tiếp tục gây áp lực cho tên này. Kế tiếp, sau khi xem thẩm vấn xong, Triệu Ngọc lại đón xe đi đến bệnh viện, đến phòng chăm sóc đặc biệt, thăm một người sống sót khác. Người sống này bị bắn trúng đầu trong lúc đấu súng, bây giờ đã được phẫu thuật rồi. Tuy đã bảo vệ tính mạng, nhưng không biết khi nào mới tỉnh lại. Đây là một trong những người ngụy trang thành bảo vệ của khách sạn. Triệu Ngọc không có ấn tượng gì về người này cả, cho nên chỉ xem xét qua loa một cái, sau đó lập tức đi đến một phòng bệnh khác. Mới vừa vào phòng bệnh, hắn đã nghe thấy trong phòng có tiếng khóc nức nở. Chỉ thấy vài người họ hàng, bạn tốt của Lý Lệ Nhã, cả Lý Thiến cũng có mặt trong này. Mọi người vây quanh Lý Lệ Nhã không ngừng khuyên bảo an ủi. Nhưng cô ta vẫn chìm trong nỗi đau to lớn, khóc sưng cả hai mắt. Giờ phút này, cô ta và một người họ hàng lớn tuổi đang thương lượng xem phải xử lý việc hậu sự của Lý Phú Hào như thế nào. Sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc tiến vào, họ ngừng lại. Cảnh sát Triệu, anh đã tới rồi. Sau khi Lý Lệ Nhã nhìn thấy Triệu Ngọc, nước mắt lại không ngừng rơi như chuỗi chân châu vậy. Lý Thiến chỉ vào cái nạng của Triệu Ngọc hỏi. Anh, cảnh sát Triệu, chân của anh không sao chứ? Không sao đâu. Triệu Ngọc xua tay, sau đó đi tới trước mặt Lý Lệ Nhã, an ủi. Người đã đi rồi, xin hãy nén bi thương. Triệu Ngọc vừa nói như vậy, cô ta còn khóc đau lòng hơn. Lý Thiến nhanh chóng ôm chặt lấy cô ta. Triệu Ngọc nhìn những người có mặt ở đây, hò nhẹ một tiếng. À, cô Lý, xấu hổ quá, lần này tôi tới là có mấy vấn đề phải hỏi cô. Tôi biết, cảnh sát chúng tôi đã làm phiền cô rất nhiều lần. Nhưng vì mau chóng điều tra rõ lai lịch của hung thủ giết người, cho nên còn phải phiền cô phối hợp thêm. Vâng. Lý Lệ Nhã xoa nhẹ đôi mắt của mình, ra hiệu cho bạn bè thân thích, mọi người thức thời lui ra ngoài. Ngay từ đầu, Lý Thiến cho rằng không bao gồm mình, vẫn ở chỗ này ôm Lý Lệ Nhã. Mãi cho đến khi Triệu Ngọc nhìn về phía cô ta mới hiểu, hóa ra Triệu Ngọc cũng muốn cô ta đi ra ngoài. Vì thế, Lý Thiến tỏ ra không quá tình nguyện, nhưng vẫn phải buông Lý Lệ Nhã đi ra bên ngoài phòng bệnh. Vốn dĩ cô ta còn định nghe lén đằng sau cửa phòng, nhưng sau khi phát hiện ngoài cửa có bảo vệ đang trực thì đành phải phẫn nộ mà tránh ra. Lý Lệ Nhã lau nước mắt nói với Triệu Ngọc: "Cảnh sát Triệu, chuyện đã rất rõ ràng rồi mà. Người phụ nữ định ám sát em lúc trước là đồng bọn với đám tội phạm này. Chẳng lẽ các anh còn chưa thẩm vấn rõ ư?" Triệu Ngọc cảm thấy chống nạng quá khó chịu, bèn ngồi xuống dưới đuôi giường bệnh của Lý Lệ Nhã và nói: "Không, chuyện này không đơn giản như cô nghĩ đâu. Đám tội phạm đó đã lên một kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Nếu không phải gặp thân thám Triệu Ngọc tôi đây, chỉ do tất cả mọi người trong cao ốc Phú Hào sẽ gặp phải tai họa ngập đầu." Lý Lệ Nhã trầm ngâm một chút hỏi: "Vậy anh còn muốn biết gì nữa? Những gì em biết em đã nói hết cho các anh rồi." Triệu Ngọc xua tay: "Không không, tôi là thần thám, đương nhiên tôi khác với cảnh sát kia rồi. Như vậy đi, chúng ta cứ tha hồ mà tâm sự linh tinh là được." Lý Lệ Nhã lại nghẹn họng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Ngọc trở nên hơi phức tạp. Triệu Ngọc lấy tấm ảnh của tên tội phạm đồ tím ra đặt trước mặt cô ta: "Tôi muốn hỏi cô một việc, trước kia cô có từng gặp người này không?" Lý Lệ Nhã hoảng sợ, vội vàng che mắt, oán giận nói: "Cảnh sát Triệu, anh không nên cho em xem cái này." Triệu Ngọc lấy ảnh về nhìn lại, hóa ra tên đồ tím trên bức ảnh này được chụp lúc khám nghiệm tử thi, nhưng vệt màu trên mặt hắn đã được lau sạch. "Ôi, xấu hổ quá." Triệu Ngọc nói xin lỗi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lý Lệ Nhã. "Trước kia, trên mặt người này vẽ đầy những vệt màu, tôi sợ rằng trước kia các cô từng gặp hắn. Hắn ta không muốn bị các cô nhận ra, cho nên tôi mới cho cô nhìn khuôn mặt này, thử xem có thể nhớ ra chuyện gì hay không." Nghe thấy lời này, Lý Lệ Nhã vẫn còn bụng mặt, cực kỳ hoảng sợ. Triệu Ngọc giải thích: "Chúng tôi cũng không có cách nào, chúng tôi không tìm được ảnh của người này lúc còn sống, nên chỉ có thể sử dụng ảnh chụp sau khi chết thôi. Cô Lý, cô chịu khó một phen nhé. Lỡ như hắn ta là người quen của nhà cô thì sao? Vậy thì chúng ta có thể tìm ra lai lịch của hung thủ rất nhanh, cũng có thể đòi công bằng lại cho ông Lý, đúng không?" Nghe thấy Triệu Ngọc khuyên bảo an ủi như vậy, cuối cùng Lý Lệ Nhã cũng buông lòng tay nhìn ảnh chụp từ giữa kẽ tay. Chưa tới 10 giây, cô ta lắc đầu xác nhận: "Không, em chưa từng gặp người này lần nào." "À, vậy thì được rồi." Triệu Ngọc cất ảnh chụp, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, cô có biết chuyện này hay không? Một tháng trước, cao ốc Phú Hào thay đổi rất nhiều bảo vệ mới. Dựa theo lời khai của người quản lý cao ốc, thì những bảo vệ này đều là do cha cô sắp xếp vào." Lý Lệ Nhã nhíu mày: "Chuyện này thì em không rõ lắm. Lần nào em tới cao ốc Phú Hào cũng chỉ vào trong quán bar rừng xanh để ăn uống chơi đùa mà thôi. Việc bảo vệ có vấn đề gì sao?" "À, không có gì. Những bảo vệ mới này đều đã bị bọn tội phạm mua chuộc. Tất cả bọn họ đều có tham dự vào vụ việc tấn công cao ốc lần này." Lý Lệ Nhã hoảng sợ: "Cái gì? Ý của anh là anh hoài nghi cha tôi à? Thượng đế ơi, thi cốt của cha tôi còn chưa lạnh, sao các người lại nói xấu ông ấy như vậy?" Triệu Ngọc khuyên nhủ: "Cô đừng kích động, tôi nói rồi, chúng ta chỉ nói chuyện phiếm mà thôi, bây giờ chưa thể xác định bất cứ chuyện gì được." Mắt Lý Lệ Nhã lại nhòe lệ: "Nếu cha tôi tham dự vào chuyện này, vậy thì vì sao ông ấy lại bị kẻ địch bắn chết chứ? Sao các người lại như vậy? Lúc cha tôi bị bọn họ bắn chết, anh cũng có mặt mà. Sao các người nhẫn tâm hoài nghi ông ấy?" Nhìn Lý Lệ Nhã khóc không thành tiếng, Triệu Ngọc lại bình chân như vậy, trong lòng nói: "Hừm, tôi không hoài nghi cha của cô, người tôi đang hoài nghi là cô." Tập 356 đến đây là kết thúc. Vì sao Triệu Ngọc lại hoài nghi Lý Lệ Nhã âm mưu thủ tiêu cha mình? Mời các bạn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi phần sau nhé.